Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 473, nạp hồn chi thuật, góc truyện audio.com, nơi này là một mảnh tùm sơn lâm, xung quanh tất cả đều là bị này lục sắc nơi nhuộm đẫm. Tại đây rừng rậm ở chỗ sâu trong, Tiêu Viêm lẳng lặng địa bàn ngồi ở chỗ này, tại hắn trước mặt loay hoay phía ba loại vật phẩm, đệ nhất loại là tự mình đương sơ luyện chế đi ra đế phẩm đan dược dưỡng linh đan, đệ nhị loại còn lại là tự mình nhiều lần trải qua thiên hạnh vạn khổ mà thu hoạch phải thiên địa linh vật sinh tử đạo linh quan, về phần này cuối cùng một vật còn lại là kia Tiêu Viêm hôm qua vừa mới luyện chế tốt đỉnh đế phẩm đan dược Cố Nguyên đan. Lúc này, bãi đặt ở Tiêu Viêm trước mặt này ba loại đồ vật chính là Tiêu Viêm sống lại kia thải lân lớn nhất dựa thế, nhưng muốn thải lân sống lại trước Tiêu Viêm còn cần làm một việc, đó chính là lợi dụng tự mình trong trí nhớ trống rỗng nhiều đi ra này trong trí nhớ một môn tên là viễn cổ nạp hồn chi thuật hẻo lánh pháp môn. Viễn cổ nạp hồn chi thuật, vừa tên là viễn cổ chiêu hồn thuật, là chuyên môn đem linh hồn lực trong nơi ẩn chứa bổn nguyên lực theo kỳ quý thiên địa trong lúc đó, chiêu hồn dung hợp. Thượng cổ có văn, tu người có ba hồn bảy vía, là người gốc rễ mệnh tinh thần chỗ tại, tu người chi linh hồn bình thường phụ với nhân thân thể, đương nhân đã bị ngoài ý muốn bị thương nặng sau, kỳ linh hồn sẽ ly thể bên cạnh rơi, khó có thể trở về, dẫn đến uể oải không phấn chấn, tinh thần hoảng hốt, thậm chí bổn nguyên quý, đây là thất hồn tại một ít cường giả trong mắt, đối thất hồn tu người cứu trị duy nhất biện pháp là chiêu hồn, cũng xưng là nạp hồn hoặc hô hồn thuật. Tiêu Viêm lẳng lặng đẽo gọt phía mấy câu nói đó, một lát sau đó là nghĩ thông suốt một đoạn này nói ý tứ chính là tu luyện nhân có ba hồn bảy vía, là tu luyện giả linh hồn lực cùng kỳ sinh mệnh bổn nguyên, sở dĩ cái kia tu người đã bị lớn lao bị thương nhưng vừa may mắn bị vây một loại tựa như chết chưa chết trạng thái sau, tu người linh hồn đó là lại bởi vì kia bị thương nặng mà thẹn cho phía chân trời tiêu thất với hư vô trong lúc đó, sở dĩ nói, lúc này, đó là cần cường đại thần thông đến tiến hành đối thất hồn người chiêu hồn, cũng hoặc là hô hồn. Thuật này, có chút hẻo lánh, nhưng là rất có hiệu, tự viễn cổ truyền lưu xuống, tới thượng cổ mà đoạn, thế nhưng, lúc này nhưng là xuất hiện tại Tiêu Viêm trong óc trong. Thế nhưng, lúc này Tiêu Viêm nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy mà là trực tiếp xem xuống phía dưới cổ chiêu hồn thuật có ba loại hình thức, thứ nhất làm. Thất hồn người mê võng nơi chiêu hồn, thông thường giống như hạ ba thuật hợp nhất, dùng làm cảm ngộ chiêu hồn, hai tên, dùng làm hồi hồn thuật chiêu hồn, thứ ba, lấy bổn nguyên hướng dẫn chiêu hồn hai tên làm không gian ngoại chiêu hồn, thông thường giống như hạ hai thuật. Thứ nhất, dùng làm châm chiêu hồn, hai tên, dùng làm trượng chiêu hồn, cuối cùng một loại còn lại là lợi dụng thiên địa kỳ vật chiêu hồn. Hồ hồn thuật chiêu hồn, thông thường cũng có hai thuật. Thứ nhất, dùng làm thiên địa linh túy chiêu hồn, hai tên, dùng làm phù chú chiêu hồn. Tiêu Viêm nơi muốn tiếp thu hình thức chính là cuối cùng một loại, lợi dụng thiên địa kỳ vật đến tiến hành chiêu hồn. Này viễn cổ nạp hồn chi thuật kỳ thực chính là chiêu hồn thuật, là chỉ chiêu hồn phương pháp, ba loại chiêu hồn phương pháp mặc dù có điểm không giống với, nhưng đều là để câu thông người sống cùng quý linh hồn chỉ thấy liên. Góc truyện audio.com Hệ, tại Tiêu Viêm trong đầu thu được chiêu hồn thuật giảm, là chỉ đi qua câu thông linh hồn cùng Tiêu Viêm tự mình liên hệ nhân gọi thác linh môi, mà Tiêu Viêm trong tay sinh tử đạo linh quan chính là hành động phía linh môi như vậy một cái vai, sở dĩ, tại hắn làm thần thông sau đó, Tiêu Viêm nơi muốn tìm cái kia linh hồn tự bám vào linh môi trên người, cũng chính là cái gọi là sinh tử đạo linh quan, trong giờ linh môi nói thanh âm hành vi động tác đều bị bám vào trên người linh hồn, nơi thay thế được người sống có thể mượn linh môi chính là lời nói cùng động tác đến cùng linh hồn tiến hành nói chuyện với nhau sau đó. Tài năng tiến thêm một bước sống lại. Chậm rãi hiểu biết một chút tự mình ý nghĩ của Tiêu Viêm cũng là đã biết tự mình hiện tại cần thế nào làm. Chậm rãi khoanh chân mà ngồi, Tiêu Viêm hai tay đột nhiên đánh ra một cái có một huyền ảo ấn bí quyết, sau đó những này ấn bí quyết biến thành từng đạo năng lượng ấn ký xoay quanh tại Tiêu Viêm bên người. Lúc này Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm này kia từng đạo xoay quanh tại tự mình bên người năng lượng ấn ký, Tiêu Viêm độ hoãn nhắm lại hai mắt, mà ở kỳ nhắm mắt gian, một cổ hấp toàn bộ đột nhiên hiện lên, tại đây cổ hấp lực xuống, đạm hoàng sắc năng lượng ấn ký nhất thời hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang, trực tiếp chiếu vào Tiêu Viêm kia hai bên trái phải kia sinh tử đạo linh quan trong, sau đó tiêu thất không thấy, tại đây từng đạo ấn ký dung nhập kia phiếm phía trắng xóa quang mang sinh tử đạo linh quan, là lúc Tiêu Viêm thấy kia sinh tử đạo linh quan quan thể nhất thời một trận kịch liệt hạo đầu. Đúng lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt căng thẳng, mà kỳ khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên buộc chặt mơ hồ gian, đầu trong vòng truyền đến trận trận mơ hồ làm đau cảm giác. Tiêu Viêm chau mày, cố nén phía cái loại này mơ hồ cảm nhận sâu sắc tại hắn cảm giác trong kia từng đạo linh hồn ấn bí quyết tựu dường như một quả đạn kiểu hung hăng giã tại kỳ hai bên trái phải sinh tử đạo linh quan trên, sau đó xuyên thấu mà vào, bởi vì linh hồn của chính mình lúc này cùng kia sinh tử đạo linh quan là liên tiếp cùng một chỗ, sở dĩ tại kia từng đạo ấn bí quyết xuyên việt quan thể thời gian, Tiêu Viêm linh hồn cũng là từng đợt đau nhức, bất quá may mà loại này cảm nhận sâu sắc vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, đó là từ từ tiêu tán. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn.vkvkvk.truyenphao.vn, cảm thụ được kia từ từ tiêu tán cảm nhận sâu sắc, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, nhưng mà này khẩu khí vừa mới tùng hạ, hắn đó là bỗng nhiên nhận thấy được quanh mình trong thiên địa đột nhiên tràn ngập ra một loại kỳ dị ba động, một luồng lăng cực đạm dị dạng khí lưu tại không gian ba động trong thẩm thấu ra, cuối cùng từ từ theo kia sinh tử đạo linh quan quan khẩu chỗ xâm nhập mà vào. Nương theo phía loại này dị dạng khí lưu nhập hưu, Tiêu Viêm Ly Ma mừng như điên nhận thấy được linh hồn của chính mình trong vòng nơi ẩn chứa cái loại này đau đớn, cư nhiên cũng là bắt đầu nữa lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ yếu bớt. Cùng lúc đó, một mặt quen thuộc linh hồn khí tại của nàng trong óc trong dần dần hiện lên. Đây là Thải Lân linh hồn khí tức. Tiêu Viêm nội tâm mừng như điên cảm thụ được sinh tử đạo linh quan trong vòng từ từ tăng cường lên kia một mặt quen thuộc linh hồn khí tức, hồi lâu lúc hắn mới vừa rồi từ từ ngưng định tâm thần, mà nương theo phía hắn tĩnh hạ tâm đến, hắn. Góc truyện audio.com, trong óc trong, mơ hồ xuất hiện một cái hình ảnh, kia sinh tử đạo linh quan tối trung gian, có một lập phát ra quang mang đạm hoàng sắc quang lạc, một loại kỳ dị hấp lực tự quang lạc trong tỏa ra, loại này hấp lực cũng không cường, nhưng như có một loại quỷ dị lực lượng kiểu, đêm này vô số cường giả đều là thúc thủ vô sách quý bổn nguyên linh hồn lực theo thiên địa trong lúc đó, hút ra, lần nữa hợp nhất. Phảng phất hỗn độn khí tức kiểu linh hồn khí tức từ từ tự không gian trong vòng thẩm thấu ra tại Tiêu Viêm tinh tế quan sát hạ, sau đó cuồn cuộn không ngừng chui vào kia sinh tử đạo linh quan trong. Như vậy thu nạp hạ, rằng có sắp tới 3 cái giờ nhỏ tả hữu, kia đạm hoàng sắc quang lạp nơi tỏa ra quang mang cùng với hấp lực mới vừa rồi từ từ giảm bị xuống tới, hiển nhiên, loại này Tiêu Viêm nơi đánh ra đến linh hồn ấn bí quyết dẫn lực cũng không khả năng duy trì liên tục lâu lắm. Mà nương theo phía quang lập phát quang mang càng ngày càng thực đạm, hồi lâu lận, một đạo rất nhỏ răng rắc thanh, đột nhiên tại Tiêu Viêm trong óc trong vang lên. Tại kia từng đạo ấn bí quyết vỡ tan gian, kia cổ kỳ dị hấp lực cũng là đột nhiên ngừng lại, quanh mình kia quen thuộc khí thức nhất thời tiêu tan thành mây khói, tùy ý Tiêu Viêm được không giữ lại đều là không làm nên chuyện gì. Cách chương.